cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư. Chương 97, chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đến triển nhà ngồi trước laptop, bình thường sinh viên tốt nghiệp rồi vẫn có thể ở lại ký túc xá mấy ngày, cô chưa tìm được chỗ ở mới đương nhiên vẫn phải tận dụng vào trong mail của mình thì thấy CV đã được nhận, cũng hẹn thời gian tới phỏng vấn, tuy thế cô vẫn suy nghĩ rất nhiều, mấy công ty này doanh thu hàng năm không tốt, e rằng cô cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít. Hộp mail nhảy tin nhắn mới, ngẩn người nhìn màn hình máy tính, triển nha dụi mắt xem bản thân có nhìn nhầm, Đặng Thị. Hồ sơ của cô đã thông qua vòng sơ tuyển, cái này cũng quá dọa người đi, triển nha chưa từng gửi CV của mình tới Đặng Thị, này là đang đùa cô sao, quan trọng Đặng Thị lọc hồ sơ ứng tuyến rất kỹ càng, cô mà cũng thông qua được sao. Còn hẹn cô thứ hai tuần sau tới phỏng vấn, triển nha bị một màn này làm cho sợ, điện thoại đổ chuông, cô mò mẫm lấy điện thoại trên bàn, là Đường Tiểu Tịch. Tiểu Nha, có tin vui gì muốn báo cho tớ không hả? Cô lúc này mới tỉnh táo, liền hỏi cô nàng. Đường Tiểu Tịch, là cậu gửi CV của tớ tới Đặng Thị. Cô nàng cũng không quá bất ngờ. Xem ra cậu thông qua vòng sơ tuyển rồi, bọn họ có hẹn cậu tới phỏng vấn không? Triển Nha lúc này có chút đau đầu. Tiểu Tịch, ý tớ, Đặng Thị là của Đặng Tâm Minh, tớ và anh ấy kết thúc không tốt đẹp gì, cậu cũng biết chuyện đó, sao cậu còn làm như vậy? Đường Tiểu Tịch đầu bên kia không nhịn được thở dài. Triển Nha, cậu có bị ngốc không vậy? Chuyện đã trôi qua lâu thế rồi, Đặng Tâm Minh còn rảnh rỗi đi quan tâm một nhân viên nhỏ nhoi sao? Hơn nữa Đặng Thị phát triển tốt tới như vậy, người ngoài đánh nhau tới sức đầu chảy máu còn chưa chắc được nhận vào, một cơ hội tốt để phát triển như vậy cậu muốn vì chuyện tình cảm trôi qua lâu rồi mà bỏ lỡ sao? Nhưng mà, tớ, Đường Tiểu Tịch nhanh cướp lời cô nói tiếp. Cậu đó, đây không phải phim truyền hình dài tập chi yêu trên TV đâu, hai người nhất định không có cơ hội xảy ra tình huống trùng hợp như vậy, cố lên A, nhanh quay về thành phố B với tớ, về đây tớ nuôi cậu. Triển Nha, cô bị Đường Tiểu Tịch nói tới ý chí lung lay, đầu trở nên rất loạn, cô nàng nói không sai, cô không cần vì chuyện cũ mà bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, Đặng Thị không nhỏ, nhất định không có cơ hội giữa hai người. Tiểu Tịch, tớ nghe lời cậu, cô nàng bên kia tặng ngay cho cô một nụ hôn gió, cười rất vui vẻ. Mà, bảo bối cậu khiến tớ vui lắm đấy, tin tớ đi, cậu sẽ biết quyết định hôm nay nhất định không sai đâu, tối hôm qua tớ ngủ muộn quá, bây giờ tớ rất buồn ngủ, tớ ngủ trước a, bye bye. Bye bye, tối đó Triển Nha mất ngủ, cô sẽ quay về thành phố B ư, nơi đó có Đặng Tâm Minh, cô sẽ được nhìn thấy anh, cho dù xa biết mấy. Nhưng yêu cầu của Đặng Thị thật sự rất cao, cô làm sao có thể qua được vòng sơ tuyển như vậy chứ? Suy nghĩ thật nhiều, đêm thật dài, bạn cùng phòng đã đi ngủ hết, Triển Nha không nhịn được có chút muộn phiền, càng mệt con người ta càng dễ chìm vào giấc ngủ, Triển Nha cũng không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Lại nghĩ tới lúc phỏng vấn, Triển Nha thực sự đã phải học rất nhiều để có thể có một phản ứng tốt nhất. Nghe lời bạn, Đường Tiểu Tịch quả nhiên là bạn tốt. Yai, tớ sẽ up bù sau nhé, cách chương.